Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 172, địch nhân đột đến. Góc truyện audio.com. Chương 172. Địch nhân đột đến. Đường Tam tâm thần khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nói, nguy hiểm cũng không phải là xuất hiện tại phía bên mình. Bọn hắn cứu thục tiểu đội không có vấn đề gì. Xảy ra vấn đề chính là mình một mực quan tâm Mỹ công tử bên kia hay sao? Là Mỹ công tử gặp nguy hiểm. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu đối với nàng có mưu đồ. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến rõ ràng vì cái gì hắn có cảm giác nguy cơ mà Độc Bạch không có. Độc Bạch căn bản cũng không nhận biết Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử an nguy cùng bọn hắn bên này lại không hề quan hệ. Hắn không có cảm giác rất bình thường. Mà chính mình có cảm giác. Tự nhiên là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Trình Tử Tranh một mực tại chú ý một bên khác tình huống. Cũng không có truyền về tin tức bên kia đụng phải yêu thú mạnh mẽ loại hình. Mà yêu thú thực lực. Tối đa cũng chính là cửu giai. Mà lại cửu giai thú vương cấp bậc. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở ngoài Gia Lý Sơn Mạch. Liền xem như có, lấy đối phương có được hoàng kim huyết mạch cái kia hoàng kim sư tử cẩu bát giai thực lực. Lại thêm toàn bộ đoàn đội, đối mặt cửu giai thú vương. Toàn thân bọn họ trở ra cũng vấn đề không lớn đi. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn bên kia không có lão sư đi theo nguyên nhân. Loại trình độ này lịch luyện căn bản không cần a, không phải yêu thú uy hiếp. Vậy dĩ nhiên chính là nhân họa hoặc là nói là yêu hóa. Lớn nhất khả năng chính là xuất hiện tại bọn hắn trong đoàn đội bổ. Ban ngày không có gì động tĩnh. Vấn đề vậy thì có thể sẽ xuất hiện ở buổi tối. Mà lại hẳn là buổi tối hôm nay. Nghĩ tới đây, Đường Tam theo bản năng siết chặt nắm đấm. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn hộ đến Mỹ công tử chu toàn. Thời điểm then chốt, liền xem như dẫn động chính mình một điểm kia thần thức cũng không tiếc. Cùng lúc đó, Đường Tam đối với mình thiên hồ biến càng ngày càng có nhận thức mới. Chỉ là một cái nguy cơ dự cảm, liền để hắn có thể đánh giá ra nhiều như vậy tình huống. Mặc dù không nhất định liền hoàn toàn đúng, nhưng đại thể phạm vi cũng hẳn là không kém bao nhiêu. Bất quá, để hắn hơi yên tâm một chút chính là, mặc dù tâm thần không yên, nhưng cảm giác nguy cơ cũng không có quá mức mãnh liệt. Cái này mang ý nghĩa nguy hiểm cũng không phải là lớn như vậy. Rất nhanh tới trạng vạng tối, bọn hắn vẫn như cũ là cùng một bên khác người đẹp và quái vật tiểu đội đồng bộ nghỉ ngơi. Song phương hay là duy trì 5-6 cây số khoảng cách. Ăn xong cơm tối đằng sau, Đường Tam lần nữa lấy tìm kiếm đối phương tình huống vì lý do, lặng yên rời đi đội ngũ, lần nữa tiếp cận người đẹp và quái vật tiểu đội một bên. Có ngày hôm qua quan sát, hôm nay hắn liền càng phát cẩn thận, nhất là đặc biệt chú ý trong bóng tối có phải hay không có đối phương tên kia trinh sát người khí tức. Lần này cũng tại càng xa một chút địa phương dừng lại. Đứng xa xa nhìn, quảng cáo, buổi tối hôm nay, người đẹp và quái vật tiểu đội lựa chọn trụ sở cũng là một chỗ địa thế tương đối cao địa phương. Từng cái lều vải đã dựng hoàn tất, hừng hực đống lửa tại trong buổi tối mang tới ánh sáng cùng ấm áp. Trên đống lửa trống lên vỉ nướng, ở phía trên nướng lấy thịt yêu thú. Thỉnh thoảng có dầu trơn nhỏ xuống, phát ra tiếng xèo xèo. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu, Mỹ công tử cùng với khác yêu quái học viên đều tại bên cạnh đống lửa, chờ đợi lấy bọn hắn cơm tối. Tận mắt thấy Mỹ công tử, Đường Tam trong lòng mới có thể hơi thở phào. Nàng không có việc gì liền tốt. Bất quá, nội tâm của hắn bất an cũng nương theo lấy tiếp cận người đẹp và quái vật tiểu đội mà tăng cường. Cái này cũng càng phát ra để hắn xác nhận là bọn hắn tiểu đội bên này có thể sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện. Nguy hiểm đến tột cùng là tới từ nội bộ hay là ngoại bộ đâu? Lấy trước mắt Đường Tam phán đoán, Cùng đối với chi tiểu đội này, thực lực tính toán xuất hiện tại nội bộ khả năng sẽ tương đối khá lớn. Một bên trong bóng tối yên lặng quan sát, Đường Tam cũng đang điều chỉnh lấy trạng thái của mình. Hắn yên lặng lấy ra có thể che lại chính mình trên nửa khuôn mặt ô kim mặt nạ mang ở trên mặt. Lại kiểm tra trên người mình ám khí, thu liễm lại hơi thở, đồng thời đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất. Thịt yêu thú mang tới mùi thơm dần dần trở nên mê người đứng lên. Đường Tam bên này đều có thể rõ ràng ngửi được. Bọn hắn cứu thục tiểu đội bên kia thế nhưng là không dám dạng này công nhiên thịt nướng. Rất dễ dàng bại lộ tự thân. Một cái là bọn hắn cứu thục thân phận sợ bị yêu quái tộc phát hiện. Còn có chính là, bọn hắn còn không có tự tin có thể đối mặt tất cả yêu thú. Bọn hắn nếu là trắng trợn thịt nướng, chỉ sợ trước tiên trưởng trấn lão sư liền sẽ tới đánh bay bọn hắn. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên ở nơi nào. Hẳn là như gần như xa đi theo bọn hắn. Thậm chí lúc này liền có khả năng tại phía sau hắn chỗ không xa quan sát đến. Đây cũng là Đường Tam lực lượng. Một tên cửu giai cường giả tại chính mình phía sau. Thật nếu gặp phải chính mình không cách nào đối kháng nguy hiểm. Cũng có trưởng trấn lão sư cho mình vững tâm. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn hay là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình một điểm kia thần thức. Thịt yêu thú nướng xong. Người đẹp và quái vật trong tiểu đội có yêu quái học viên lấy ra gia vị vẩy vào phía trên. Sau đó dùng tiểu đao cắt chém. Chia ăn. Bọn hắn dạng này thiêu nướng phương thức Đường Tam tự nhiên là chướng mắt. Có địa phương đều nướng khét. Nếu không phải thịt yêu thú bản thân dầu trơn liền 10 phần phong phú. Chỉ sợ đều muốn khô cứng không cắn nổi đi. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là phung phí của trời a, thế giới này theo Đường Tam. Liền không có mỹ thực chuyện này. Hắn đương nhiên là sẽ làm thức ăn ngon. Chỉ bất quá bây giờ còn không có cho hắn cơ hội phát huy thôi. Hắn cũng tâm tư đi làm mỹ thực những vật này. Mỹ công tử chỉ là ăn một khối nhỏ thịt, cũng không có ăn nhiều. Hay là uống vào chính nàng mang đồ uống, trà sữa, rất có thể. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, cũng không có phân cho ý tứ của người khác. Yêu quái khác học viên ăn lên đồ vật đến vậy coi như là ăn như gió cuốn. Một đầu yêu thú rất nhanh bị những này khẩu vị vô cùng lớn ra hỏa chia ăn sạch sẽ. Vẫn là không có biến hóa gì a, hết thảy như thường. Có thể phần kia bất an nhưng thủy chung đều quanh quẩn tại Đường Tam trong lòng. Đến tột cùng là muốn xảy ra chuyện gì đâu. Thịt yêu thú hương vị, cách rất xa đều có thể ngửi được. Các ngươi cái này lịch luyện thời gian, ngược lại là qua rất thoải mái dễ chịu a. Một cái có chút tà dị thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thanh âm băng lãnh phảng phất là từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm tại trong núi rừng quanh quẩn, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Không phải trong đoàn đội bộ, vậy mà thật là đến từ ngoại bộ nguy cơ. Thanh âm này là ai? Lấy Đường Tam tinh thần lực cùng linh tê thiên nhãn quan sát năng lực. Tại thanh âm này xuất hiện trước đó, hắn đúng là không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống. Khi chúng nó tới gần người đẹp và quái vật tiểu đội đống lửa trại lúc, trên thân đúng là bị chiếu rọi ra ngũ thải ban lan sắc thái. Vô cùng kỳ dị, cái kia rõ ràng là từng cây khổng tước linh tạo thành lông đuôi. Mở ra tại sau lưng, trong nháy mắt xòe đuôi, tại đống lửa quang mang chiếu rọi, đặc biệt huyễn lệ, khổng tước xòe đuôi, khổng tước yêu tộc, quảng cáo, chấm, từ trên trời giáng xuống hết thảy có 5 bóng người, trong đó 4 bóng người phía sau đều tách ra từng cây khổng tước linh, trung ương nhất một vị lại là không có, nhìn qua chỉ là nhân loại bộ dáng. Thân hình của hắn thon dài thẳng tắp, tướng mạo cũng 10 phần anh tuấn, nhìn qua hơn 20 tuổi dáng vẻ, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, Bờ môi cũng là mỏng manh một chút. Nương theo lấy thanh âm cùng người kia xuất hiện. Hoàng kim sư tử cầu các loại yêu thú học viện đều là giật nảy cả mình. Lúc này đã tất cả đều đứng lên. Mỹ công tử cũng là lông mày nhíu chặt. Cái kia hơn 20 tuổi thanh niên mỉm cười. Nói, hảo muội muội của ta. Nghe nói ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Ca ca tới thăm ngươi. Có phải hay không rất cảm động nha? Mỹ công tử thản nhiên nói. Ta không có ca ca. Thanh niên cười nhạo một tiếng. Ngươi đương nhiên không có. Ngươi dạng này tạp huyết có tư cách gì có được cao quý khổng tước đại yêu hoàng huyết mạch. Đi theo ta đi. Cũng đừng để cho ta động thủ đi. Uông Ngôn, ngươi có ý tứ gì? Hoàng kim sư tử cẩu đứng ra. Một bước tiến lên. Ngăn tại Mỹ công tử trước người. Sư tử con chớ có nhiều chuyện. Đây là gia tộc bọn ta nội bộ sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Người khác sẽ kiêng kỵ hoàng kim gia tộc. Nhưng thân là yêu hoàng truyền thừa khổng tước yêu tộc nhưng căn bản sẽ không. Tống quân hậu lạnh lùng nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Mặc dù ngươi là thành chủ chi tử. Nhưng gia lý học viện chính là nhận tổ đình che chở. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Bẩm báo tổ đình. Ngươi cũng muốn chịu không nổi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.